Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1646. Đệ 1646 chương thiệt hay giả. Ngô Thanh Thiển liền thích loại này thanh long băng heo đồng đội. Nàng nghĩ như thế nào đối phương liền như thế nào theo cột bò. Như vậy nàng chất độc hóa học tác dụng cùng hiệu quả đều không cần đơn độc tuyên truyền. Mượn dùng người này chính là tốt nhất quảng cáo hiệu quả. Rốt cuộc nơi này người đều biết người này là thanh long bang đệ tử. Không có khả năng bị nàng thu mua, vừa thấy chính là tìm cha. Ngô Thanh Thiển đối với ngăn tủ thượng màu xanh lá chất độc hóa học vẫy vẫy tay. Trang chất độc hóa học cái chai liền dừng ở trên tay nàng. Này bình chất độc hóa học vì cái gì thích hợp sư huynh ngươi? Ngô Thanh Thiển cầm cái chai cua cua nói. Bởi vì nó có thể cho sư huynh hoàng phẩm tinh thần lực thiên phú tăng lên tới huyền phẩm tinh thần. Lực thiên phú, người nói nó có đáng giá hay không cái này giới đâu. Nghe được Ngô Thanh Thiển nói, toàn bộ cửa hàng trong nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Ngay sau đó ở đây người đều lộ ra không thể tin tưởng ánh mắt. Tên kia tìm cha đệ tử ngốc lăng một chút, ngay sau đó cười nhạo một tiếng. Ngô sư muội, người nói giỡn đi, đem hoàng phẩm tinh thần lực thiên phú tăng lên tới huyền phẩm tinh thần lực. Thiên phú, như vậy chất độc hóa học ta nhưng cho tới bây giờ không nghe nói qua. Không cần bởi vì chúng ta nghi ngờ ngươi chất độc hóa học giá cả. Ngươi cứ như vậy thổi phồng đi, ở đây đại bộ phận người đều lộ ra tán đồng thần sắc. Bọn họ một chút đều không tin Ngô Thanh Thiển chất độc hóa học có tăng lên thiên phú hiệu quả. Đã từng càng không nghe nói qua nào một người dược tề sư hoặc là luyện độc sư có thể làm người tăng lên thiên phú, Ngô Thanh Thiển này nghiêu cũng thổi chúng quá lớn. Ngô Thanh Thiển vừa mới chuẩn bị nói chuyện, trong đám người liền vang lên một đạo giọng nam. Ta có thể chứng minh này chất độc hóa học hiệu quả. Tiếp theo mọi người liền thấy Diệp Thành từ cửa hàng ngoại đi đến. Hắn gần nhất mới vừa đi khảo hạch trở thành ngoại môn đệ tử. Bởi vậy có một bộ phận đệ tử nhận thức hắn, bị tuyển đệ tử mỗi một năm đều có 3 lần khảo hạch cơ hội. Chính mình cảm thấy có thực lực có thể khảo hạch qua quan liền đi xin. Diệp Thành tinh thần lực thiên phú cùng thân thể tố chất thiên phú bị Ngô Thanh Thiển tăng lên tới huyền phẩm sau, hơn nữa hắn có hạng nhất đặc thù năng lực, lần này khảo hạch xin hắn rốt cuộc thành công. Gì, này không phải Diệp Thành sao? Trong đám người có một vị đệ tử nói nhỏ một câu. Người bên cạnh hỏi, người nhận thức hắn, nhận thức, ta đã từng cùng hắn là cùng phê thí nghiệm khảo hạch người. Ta lúc ấy vào ngoại môn, hắn lại bởi vì tinh thần lực thiên phú cùng thân thể tố chất thiên phú là hoàng phẩm không có khảo. Hạch thành công, như cũ làm bị tuyển đệ tử, người nọ dừng một chút nói. Còn chưa khảo hạch trước chúng ta vừa vặn ở lưỡng cách vách tường trụ. Có vài phần giao tình, thêm chi lúc ấy chúng ta kia một nhóm người chung hắn hai hạng thiên phú vì hoàng phẩm. Cho nên tương đối ký ức hãy còn mới mẻ, thì ra là thế, những người khác nói. Đúng rồi, hắn vừa rồi nói hắn có thể chứng minh, ý tứ là hắn có thể chứng minh Ngô Thanh Thiển chất độc hóa học có thể đem hoàng phẩm thiên phú tăng lên tới huyền phẩm, thiệt hay giả, có người đột nhiên kinh hô ra tiếng. Những người khác mới sôi nổi phản ánh lại đây Diệp Cách nói sẵn có hắn có thể chứng minh là có ý tứ. Gì, tên kia tìm cha đệ tử thấy Diệp Thành xuất hiện giật mình. Hắn phía trước là đánh tâm nhãn không tin Ngô Thanh Thiển có thể tinh luyện ra có thể tăng lên thiên phú chất độc hóa học, chính là đang xem đến Diệp Thành khi lại có ngắn ngủi chần chờ. Diệp Thành hắn là nhận thức. Hơn nữa đồng thời cũng biết vừa rồi người nọ nói không sai. Diệp Thành ở tiến vào ngoại môn thí nghiệm khi thiên phú chính là hai hạng hoàng phẩm ni hắn. Nhịn không được tâm nhảy dựng, nếu là Diệp trở thành sự thật bởi vì này chất độc hóa học đem hai hạng thiên phú tăng lên tới huyền phẩm, kia chẳng phải là hắn cũng có thể. Chính là thực mau hắn liền dứt bỏ rồi cái này ý tưởng. Thế gian này sao có thể có chất độc hóa học có thể tăng lên thiên phú? Hoàn toàn không cái kia khả năng đi. Hết chương.